tranh thủ có thể tìm tới đột phá khẩu. Lão Quách nói, nhắc tới cái này Khang nhiều nhà xưởng, ta mới nhớ, cái này nhà xưởng gần nhất trong vòng một năm, liên tiếp tự sát nhiều người, truyền thông cũng đưa tin quá, bất quá cái này hãng lão bản hậu trường thực cứng, đem dư luận đè xuống. Diệp Thiếu Dương nói, cứng bao nhiêu, đối với ngươi cứng rắn. Lão Quách cười cười, Tạ Vũ Tinh nói, ta cũng đã nghe nói qua cái công xưởng này, nghe nói là ở dời Tân Hán Phòng sau đó, càng là nửa phong bế thức, ở Hán Phòng phụ cận quay vòng địa, dùng màu thép ngói xây lều, có hơn phân nửa công nhân đều ở bên trong, XYZ7 dịp bình thường nhà xưởng phong bế, người bình thường xin miễn tiến nhập. Diệp Thiếu Dương nói, cảnh sát các ngươi muốn điều tra, vẫn là có biện pháp, cái này ta không lo lắng, lo lắng của ta là an toàn của ngươi. Tạ Vũ Tinh cười cười, nói ra, trải qua buổi chiều sự tình, ta dự định sau đó điều tra thời điểm, đều đem Tuyết Kỳ mang theo. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy liền yên tâm. Tuyết Kỳ luyện hóa thiên la dạ xoa tàn niệm sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại ít nhất là nhị đẳng quỷ thủ thực lực, ở nhân gian, cứng đối cứng người nào cũng không sợ. Lùi một bước nói, coi như đối phương tu vi còn mạnh hơn nàng, Tuyết Kỳ không làm lại, chí ít có thể đối với bản thân cảnh báo, có thể chống đỡ đến bản thân chạy tới. Ba người lại thương lượng một hồi, Lão Quách quyết định cũng trở về đi thông qua giang hồ quan hệ, tìm hiểu một cái này Khang nhiều hãng bối cảnh, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Tạ Vũ Tinh có án kiện chờ trở lại điều tra, lúc này liền cáo từ, Lão Quách cũng đi, bởi vì tửu điếm trả tiền, không được bạch không được, Diệp Thiếu Dương vì vậy lưu lại, đem bồn tắm thả đầy nước, Diệp Thiếu Dương thẳng đi vào, một bên tắm, một bên đem chuyện này chân tướng suy nghĩ một lần, luôn cảm thấy sự tình là lạ ở chỗ nào, nhưng tỉ mỉ tự hỏi, lại tin tức gì cũng không bắt được, cái kia vừa mảnh vừa dài quỷ ảnh, đến tột cùng là cái gì chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương rời phòng lúc, chưa quên đem một lần duy nhất vệ sinh đồ dùng mang đi, bàn chải đánh răng lược dao cạo râu xà phòng, thậm chí ngay cả tắm mũ cũng không còn buông tha. Sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương một bên các loại Tạ Vũ Tinh tin tức, một bên lại khôi phục nhàn tản sinh hoạt, mỗi ngày đi học, tu luyện, tuy là lo lắng cái này tông đột phát linh dị án kiện, thế nhưng khi tìm được đầu mối nhất định trước khi, bản thân cái gì cũng làm không, dù sao mình là pháp sư, không là cảnh sát. Mấy ngày nữa, Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng dưa dưa đám người ở Sơn Hà xã tắc đồ trong tình huống, vì vậy đi vào một lần, đi tới mình đương thời lưu cho Lâm Tam Sanh ngọn núi kia hạ, nếm thử đẩy ra cấm chế, trực tiếp đi vào, lại phát hiện ngũ hành vận chuyển quy luật đã cải biến, thần bí vô cùng, bản thân tuy là nắm giữ tiên thiên bát quái, muốn đẩy diễn xuất mật mã đến, cũng cần một ít thời gian, then chốt còn phải động não. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn kích hoạt dưa dưa hồn ấn, khiến hắn biết mình vị trí. Một lát nữa, cửa chùa cấm chế mở ra, lão đại. Rất nhiều thanh âm cùng nhau kêu, Diệp Thiếu Dương đi qua cấm chế, ở trong sơn động chứng kiến liên can quen thuộc mặt mũi, một mực quét tới, tất cả mọi người ở, cái này mới yên tâm, các ngươi ở nơi này, không gây phiền phức gì chứ. Diệp Thiếu Dương đi tới Tiểu Bạch bên người, xoa bóp lỗ mũi của nàng, Nghiễm Tông Thiên Sư lão làm ta sợ môn, nói nơi đây quỷ yêu rất lợi hại, chúng ta chưa từng dám xuống núi. Tiểu Bạch bất mãn ngoác miệng ra ba, ở nơi này mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, thực sự là buồn chán chết. Lâm Tam Sinh đi tới nói ra, sư phụ ta khiến ta đi mời ngươi tới, ta vốn có dự định buổi chiều lên đường, ngươi sẽ, tâm hữu linh tê nha. Đoàn người vây quanh Diệp Thiếu Dương, giống như một sơn đại vương tựa như lên núi, núi thượng đạo quan vẫn còn, tự hồ trải qua tu sửa, không có trước khi như vậy keo kiệt, chí ít nhìn qua giống như là một người ở địa phương. Lâm Tam Sinh đem hắn mang tới lần trước uống rượu đình nhỏ trong, khiến hắn trước cùng tiểu đồng bọn môn cùng một chỗ ngây người một hồi, bản thân đi mời sư phụ. Diệp Thiếu Dương hỏi một câu bọn họ ở chỗ này qua thế nào, đám người này lập tức thất chủy bát thiệt cướp trả lời. Diệp Thiếu Dương nghe một hồi cũng liền biết, Nghiễm Tông Thiên Sư rất đủ chỗ, truyền thụ cho bọn họ không ít chính tông đạo môn quỷ thuật, thế nhưng hạn chế bọn họ xuống núi. Cứ như vậy, đám người này bó lớn thời gian cũng chỉ có dùng vào tu luyện, hơn nữa nơi đây linh khí tràn đầy, tất cả mọi người tu vi đều thượng một nấc thang, ngay cả thất bảo như vậy cũng tu thành lệ quỷ. Tuy là Tiểu Bạch rất không hài lòng mình bị cầm tù đứng lên, bất quá tu vi đề thăng nhanh nhất, đúng là hắn cái Tiểu Thanh, bọn họ vốn là xà yêu, có nghìn năm tu vi, thế nhưng đấu pháp thời điểm thủ đoạn cũng không nhiều lắm, gần nhất đạt được Nghiễm Tông Thiên Sư chỉ điểm, tu luyện quỷ thuật, vừa lúc cùng một thân yêu lực tốt hơn kết hợp lại, thất bảo nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên đầu gối, mở miệng một tiếng cha,

một ngày vượt lên trước hồn thể phụ tải, tu luyện giả sẽ bị âm khí phản vệ, tà tính quá độ, tựa như luyện võ công tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Không sai, Tiểu Bạch nói ra, tựa như Tây Độc Âu Dương Phong như vậy sao, đầu đầy tóc rối bời, hai mắt huyết hồng, ngay cả bước đi đều là thủ lĩnh hướng xuống dưới. Đạo Phong đẹp trai như vậy, nếu như biến thành cái dáng vẻ kia, trời ạ, còn khiến người ta làm sao thích. Mọi người cùng nhau quay đầu, giật mình nhìn nàng, Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, nói ra, ta không phải nói ta là vì thích Đạo Phong người suy nghĩ a. Nghiễm Tông Thiên Sư nói tiếp, chính là bởi vì cái này Tam Thanh Quỷ Phù tác dụng phụ quá lớn, sở dĩ năm đó Thuần Dương Chân Nhân mới đem lưu ở nhân gian, linh phù ở nhân gian, cũng chỉ có quỷ hồn mới có thể tu luyện, như vậy thì tránh cho phiêu lưu, cũng vì vậy từ Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù bị sau khi tách ra, không còn có người tu luyện qua. Tiếp tục hỏi, Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không có gì có thể nói, Diệp Thiếu Dương cảm giác thời gian cũng không sớm, vì vậy cáo từ xuống núi, Dưa Dưa lại đem Thất Bảo đám người gọi ra, đoàn người hạo hạo đảng đảng tiễn Diệp Thiếu Dương xuống núi, đi tới trước sơn môn, Diệp Thiếu Dương lại dặn bọn họ một phen, lần này mở ra cấm chế, ra sơn môn, đi vài bước, cảm giác được phía sau có người. Nhìn lại, lại là Dưa Dưa, ngươi ra ngoài làm gì, ta trở về với ngươi. Dưa Dưa le lưỡi, làm sao, ở nơi này không vui, không có, mọi người cùng một chỗ, tốt vô cùng, chẳng qua là ta càng muốn đi cùng với ngươi. Nói ra những lời này, Dưa Dưa có chút ngượng ngùng, nhức đầu, đi cùng với bọn họ, tuy là rất vui vẻ, thế nhưng ta theo lão đại ngươi cùng một chỗ đã sớm thành tập quán. Nói xong, cũng không để ý Diệp Thiếu Dương có đồng ý hay không, thả người nhảy đến trên bả vai hắn đi ngồi, cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, ngươi sẽ không sợ bị âm ti nhân đuổi bắt, cũng sẽ không, ta tại địa phủ tội phạm bị truy nã trong, căn bản là chưa được xếp hạng, hơn nữa âm ti hiện tại đang đánh ỉ vào, nơi đó có công phu quản ta trước khi tiến đến, cũng chính là dàn xếp Thất Bảo bọn họ, bọn hắn bây giờ thu xếp ổn thỏa, ta chỉ muốn về nhà, hai chữ, khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tuy là tất cả quỷ bộc yêu người hầu, cùng mình cũng rất là thân. Thế nhưng Dưa Dưa dù sao ở bên cạnh mình thời gian dài nhất, đối với mình cũng nhất ỷ lại, khả năng này cùng thân thế của hắn cũng có quan hệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Dưa Dưa, mỉm cười, theo ta về nhà đi, trở lại thế giới hiện thực, vẫn là đêm tối. Dưa Dưa tứ ngưỡng bát xoa nằm nghịch xuống giường, hưng phấn lật tới lăn đi, vẫn là cái giường này thoải mái, ở ngủ vài ngày đầm lầy, khó chịu chết. Thẳng một hồi, Dưa Dưa lại đứng lên, nhìn chung quanh một chút, hỏi, Di, ta nữ nhân chủ nhân đây. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là Lãnh Ngọc, đem tình huống nói cho hắn biết, Dưa Dưa nháy nháy mắt nói ra, chờ hắn trở lại, có phải hay không các người sẽ thành hôn, đúng vậy, còn phải cho ngươi sinh người em trai. Diệp Thiếu Dương đùa hắn, ta nhổ vào, đó là ta chất tử A Gia hai phi khỏe, lập tức lầu bầu nói, phải nói là ta tiểu chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ở trên mặt hắn vặn một bả, không ai có tư cách làm ngươi chủ nhân, ở trong nhà này, ngươi chính là chủ nhân. Dưa Dưa nhìn hắn, nhe răng cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương đổi lại thân áo ngủ, nằm ở trên giường, xem điện thoại di động một chút, có Chu Tĩnh Như gửi tới vi tính, cùng Thanh Tiểu Tuệ đứng ở một cái châu Âu kiến trúc trước tự quay, Thanh Tiểu Tuệ ăn mặc thời thượng đắc thể y phục, tuy là nhãn thần có điểm dại ra, nhưng cũng hướng màn ảnh đang cười, phía dưới là một câu nói, thấy không, Tiểu Tuệ biết cười, ở bên cạnh nàng qua rất vui vẻ, nàng bây giờ, mặc dù sẽ không suy nghĩ, thế nhưng đơn giản sinh linh bản năng cùng tâm tình vẫn phải có, đã gặp các nàng hai ở nước ngoài qua vui vẻ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng yên lòng, còn có một cái vi tính là Trương Tiểu Nhị gửi tới, không có chuyện khác, chính là tìm hắn ăn, khiến hắn thấy gửi điện trả lời. Diệp Thiếu Dương dự định ngày mai lại trả lời điện thoại, để điện thoại di động xuống, Diệp Thiếu Dương khiến Dưa Dưa bản thân đi một bên chơi, nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ có quan hệ Đạo Phong sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy điện thoại di động ra, ôm một chút hy vọng cho sư phụ gọi điện thoại, kết quả. Thật đúng là thông, vang hai tiếng sau đó, trong điện thoại truyền đến Thanh Vân Tử thanh âm, sư phụ, ngươi mấy ngày nay làm sao không mở máy a? Ngươi ở đâu đây, đi treo trên bầu trời quan sao? Diệp Thiếu Dương pháo liên châu hỏi, ta ở treo trên bầu trời quan. Thanh Vân Tử thanh âm nghe vào có điểm uể oải, sư phụ, ta đã nói với ngươi một món sự tình, lần này Long Hoa biết, chậm lại thời gian một tháng, ngươi cũng đừng hỏi vì sao, một tháng sau, ngươi cũng không cần đến. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tại sao muốn chối từ, cái kia sẽ là làm gì, hỏi nhiều như vậy làm gì. Thanh Vân Tử lại khôi phục nhất quán không nhịn được giọng, ta để cho ngươi đừng đến chính là, chuyện bên này vi sư tự hành giải quyết, ngươi còn tới làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.